Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1194, trừ ma. Góc truyện audio.com. Chân của nàng uy một chút, cả người té ngã trên đất. Nàng trước tiên là đem hai đứa bé bảo hộ ở đằng sau. Quỷ ảnh mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía trung niên phụ nhân. Một đạo bạch quang kích xạ mà đến, đem quỷ ảnh chém thành hai nửa. Vương Thiên Văn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung niên phụ nhân trước người. Đi mau, nơi này không an toàn. Vương Thiên Văn trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm. Tạ ơn tiên sư, tạ ơn tiên sư. Trung niên phụ nhân vội vàng đứng dậy, nắm nhi nữ rời đi. Âm phong đại thịnh, vô số quỷ ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới. Ngoại trừ quỷ ảnh, còn có từng cái hình người cốt thi. Số lượng có mấy ngàn con nhiều. Cốt thi cùng quỷ ảnh trong thành mạnh mẽ đâm tới, thu hoạch phàm nhân tính mệnh. Lần lượt từng phàm nhân ngã xuống. Thanh niên trai tráng khí huyết tràn đầy, là quỷ vật cùng cốt thi hàng đầu mục tiêu. Đứa bé ôm phụ mẫu thi thể thút thít. Lão nhân té ngã trên đất, trơ mắt nhìn qua quỷ vật đánh tới. Toàn bộ Hồng Thành phảng phất biến thành luyện ngục. Phàm nhân biến thành quỷ vật trong miệng đồ ăn. Vương Thiên Văn nhìn thấy đại lượng quỷ vật vọt tới, không chút hoang mang, lấy ra một chi màu bạc nhạt ngọc bút. Tại hư không một trận vung vẩy, từng nhánh màu bạc nhạt mũi tên hiển hiện, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Một trận tiếng kêu thê thảm vang lên, một đoàn quỷ vật bị lít nha lít nhít ngân sắc mũi tên xuyên thủng thân thể, biến mất vô tung vô ảnh. Một trận quái dị quái hống tiếng vang lên, trên trăm con hình người cốt thi từ tứ diện vọt tới, nhào về phía Vương Thiên Văn. Vương Thiên Văn không chút hoang mang, trong tay ngân sắc ngọc bút quang mang đại thịnh, một trận vung vẩy, hư không xuất hiện từng mai xích sắc phù văn. Mấy trăm đạo xích sắc phù văn quay tít một vòng, hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn xích sắc hỏa nha. Tản mát ra một cỗ kinh thiên sóng nhiệt, xích sắc hỏa nha hai cánh mở ra, hướng phía đánh tới cốt thi đánh tới. Đều không ngoại lệ, cốt thi đụng phải xích sắc hỏa nha, thân thể bỗng nhiên biến thành tro bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Quảng cáo, mặt đất truyền đến một trận trầm đục, mấy cái hắc khí quấn quanh xương tay từ lòng đất chui ra, như thiểm điện chụp vào Vương Thiên Văn hai chân. Vương Thiên Văn bên ngoài thân sáng lên một trận màu trắng hào quang, bảo vệ toàn thân, xương tay bị màu trắng hào quang chặn, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào xương tay phía trên, xương tay lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, đốt thành tro bụi, cuồng phong gào thét, vô số mảnh ngói bị cuồng phong cuốn tới không trung, hóa thành vô số thanh đao kiếm. Chém về phía Vương Thiên Văn, trải trên mặt đất phiến đá toàn bộ bay lên, đánh tới hướng Vương Thiên Văn. Vài chục tòa lửa cháy phòng ốc từ bốn phương tám hướng đập tới. Vương Thiên Văn trong tay ngân sắc ngọc bút một trận cuồng vũ, hư không một trận vặn vẹo, thanh quang lóe lên, một cỗ cao hơn trăm trượng thanh sắc gió lốc bỗng nhiên bay ra. Nhất cái mơ hồ, thanh sắc gió lốc cấp tốc mở rộng, đường kính có vài chục trượng, sở hữu công kích đều bị cường đại khí lưu cuốn vào thanh sắc gió lốc bên trong. Rào sát vỡ nát, cũng không lâu lắm, thanh sắc vòi rồng tán đi. Vương Thiên Văn trước mắt hoàn cảnh biến đổi, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh tối tăm mờ mịt không gian. Đưa tay không thấy được năm ngón, âm phong trận trận. Từng cái dữ tợn quỷ ảnh như ẩn như hiện, từng cái hình người cốt thi từ lòng đất chui ra. Trận pháp, Vương Thiên Văn nhướng mày. Ấn lý tới nói, cô hồn dã quỷ dù là may mắn tấn thăng làm quỷ vương, vậy không có khả năng hiểu được trận pháp. Phải biết, Tôn Thúy Nhi ngộ hại vẫn chưa tới 10 năm. Nàng có thể trở thành kết đan kỳ quỷ vương, là giết hại đại lượng bách tính cùng tu sĩ. Căn bản không có khả năng hiểu được bày trận, trừ phi sau lưng nàng có tu tiên giả tương trợ. Xem ra, Tôn Thúy Nhi là nhân vì bồi dưỡng ra được quỷ vật. Cũng không phải là chân chính cô hồn dã quỷ. Đại lượng quỷ vật từ bốn phương tám hướng đánh tới. Một bộ muốn đem Vương Thiên Văn xé thành mảnh nhỏ tư thế. Vương Thiên Văn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Trong tay ngân sắc ngọc bút tách ra chói mắt ngân quang. Tại hư không một trận cuồng vũ. Hư không một trận vặn vẹo. Xuất hiện từng cái lớn chừng bàn tay xích sắc hỏa nha. Hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Từng cái quỷ vật biến mất không thấy. Bất quá quỷ vật số lượng nhiều lắm. Phảng phất sát không hết. Vương Thiên Văn nhướng mày. Lật tay lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hồng sắc liên hoa kính. Đánh vào một đạo pháp quyết. Hồng sắc liên hoa kính lập tức dâng lên một trận chói mắt hồng quang. Biên giới chỗ hồng sắc hoa văn phảng phất sống tới. Toát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Hồng quang lóe lên. Lít nha lít nhít hồng sắc lôi hỏa bay ra. Hướng phía bốn phương tám hướng đập tới. Trong cơ thể hắn bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào ngân sắc ngọc trong bút. Ngân sắc ngọc bút một trận cuồng vũ. Từng thanh hồng sắc hỏa kiếm trống rỗng hiển hiện. Hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Ánh lửa ô quang lấp lóe không ngừng. Khí lãng cuồn cuộn. Tôn Thúy Nhi không có khả năng ngờ tới Vương Thiên Văn ở nơi nào xuất hiện. Sớm bày ra trận pháp. Vội vàng bày ra trận pháp. Căn bản là không có cách vây khốn Vương Thiên Văn bao lâu thời gian. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên về sau. Vương Thiên Văn thoát khốn mà xuất. Hắn đứng tại một đầu hoang vu trên đường phố. Trên mặt đất tán lạc đại lượng thi hài. Vô số lệ quỷ lần nữa đánh tới. Vương Thiên Văn sắc mặt lạnh lẽo. Pháp quyết vừa bấm. Hồng sắc liên hoa kính quang mang đại phóng. Vô số hồng sắc lôi hỏa bay ra. Nện ở lệ quỷ trên thân. Ầm ầm tiếng vang. Từng cái lệ quỷ bốc hơi khỏi nhân gian. Không thấy bóng dáng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ mặt đất đều đung đưa kịch liệt một chút. Một đóa to lớn vô cùng xích sắc mây hình nấm tại huyện nha phương hướng dâng lên. Không tốt, huyện nha xảy ra chuyện. Vương Thiên Văn vội vàng hướng phía huyện nha phóng đi. Một đầu cao hơn 10 trượng cốt thi bỗng nhiên từ lòng đất chui ra. Ngăn cản Vương Thiên Văn đường đi. Cốt thi trống rỗng trong hốc mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Trên tay cầm một cái dài 5 trượng màu trắng cốt đao. Hiển nhiên là một đầu kết đan kỳ quỷ vương. Vương Thiên Văn nhướng mày. Tế ra một đầu tam giai viên hầu khôi lỗi thú. Trong tay ngân sắc ngọc bút một trận cuồng vũ. Từng thanh xích sắc hỏa kiếm trống rỗng hiển hiện. Hướng phía cốt thi kích xạ mà đi. Quảng cáo. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên. Cuồn cuộn liệt diễm che mất cốt thi thân thể. Một cỗ tối mờ mịt cuồng phong bỗng nhiên bay ra. Hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Lít nha lít nhít xích sắc hỏa kiếm đem cuồng phong chảm vỡ nát. Cốt thi quơ màu trắng cốt đao. Phóng tới Vương Thiên Văn. Vương Thiên Văn pháp quyết vừa bấm. Viên hầu khôi lỗi thú vung vẩy trong tay kim sắc cự kiếm. Bổ về phía cốt thi. Khanh khanh. Màu trắng cốt đao cùng kim sắc cự kiếm chạm vào nhau. Bộc phát ra một trận kim thiết giao kích thanh âm. Cốt thi đỉnh đầu hư không một trận vặn vẹo. Một đầu bạch quang lòe lòe đại thủ trống rỗng hiền hiện. Như thiểm điện bắt lấy cốt thi thân thể. Cốt thi kịch liệt giãy giụa. Không thể động đậy. Nhân cơ hội này. Hồng sắc liên hoa kính quang mang đại phóng. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bay ra. Che mất cốt thi thân thể. Một trận kêu thảm vang lên. Vương Thiên Văn trong tay ngân sắc ngọc bút hướng phía hư không một bồ. Hư không một trận vặn vẹo. Lóe lên ánh bạc. Một cái hơn trăm trượng dài ngân sắc cự kiếm trống rỗng hiển hiện. Linh quang lập lòe. Chảm cho ta. Vương Thiên Văn quát khẽ một tiếng. Ngân sắc cự kiếm lóe lên liền biến mất chui vào biển lửa bên trong. Một tiếng vang thật lớn. Biển lửa bị chém thành hai nửa. Cốt thi hóa thành một đống bạch cốt. Một đầu kết đan kỳ cốt thi như vậy bị sát. Vương Thiên Văn thu hồi khôi lỗi thú. Hướng phía huyện Nha bay đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.